Yêu Tôn Tập 407. Thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, mọi chỗ máu thịt tan vỡ. Đó là sự cắn trả của phong yêu cấm pháp. Mà hắn thờ khắc này muốn làm không phải thi triển phong ịt phong thiên quyết. Pháp quyết này dựa vào sơn hải lực bạo phát, nơi đây bị ngăn cách. Trước đó hắn đã thử nhưng không thể vận chuyển. Thời khắc này hắn muốn triển khai là liều chết hợp nhất trước thời hạn phong yêu cấm pháp. Chín cấm hợp nhất mới là sự biến hóa mạnh nhất của phong yêu. Hiện giờ Mạnh Hạo chỉ nắm giữ 6 cấm. Đệ nhất cấm cùng với đệ tứ cấm thì hắn ta chưa thu được. Về phần đệ cửu cấm, hắn trước sau không thể chế tạo. Nhưng mà giờ này không có cách nào. Thời gian của một khắc đã qua một nửa. Phần nửa còn dư lại, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Mạnh Hạo liều mạng, toàn thân nổ văng, máu thịt tan vỡ, xương vỡ vụn, ép buộc phải dung hợp tất cả cấm pháp triển khai. Tiếng nổ kinh thiên. Giờ khắc này tất cả mọi người trên Dương Tinh đều tâm thần chấn động. Huyền Phương lại hít ngược một hơi, thất kinh, thiên địa biến sắc, thay đổi chính là bầu trời của Sơn Hải Giới. Giờ khắc này bên trong Sơn Hải Giới bị chấn động hết thảy, thậm chí ngay cả mọi người trong tinh không cũng đều toàn bộ khiếp sợ. Dị tộc thì run rẩy tâm thần, chí tôn của đệ lục thiên kia bỗng nhiên động dung. Hải Mộng cũng được, những người khác cũng được, đều vào giờ khắc này trong lòng không khỏi run rẩy. Chỉ có Thủy Đông Lưu, ông ta hít thở dồn dập. Ở trên Nam Thiên Tình, ông ta nhìn phương hướng Mạnh Hạo nơi xa xa. Ở trong mắt của ông có ân cần lo lắng, cũng có phức tạp. Trong tiếng nổ vang, một cỗ khí thế ngập trời dâng lên từ trên Dương Tinh. Mạnh Hạo run rẩy, trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện một cái quang cầu. Quang cầu ấy hỗn loạn, ở bên trong có 6 cỗ lực lượng đang xoay tròn. Trong lúc mơ hồ dường như là muốn tự mình thôi diễn, dường như là có sự vật gì sắp sản sinh ra từ bên trong đó. Một cỗ uy áp mãnh liệt khiến cho Huyền Phương Chí Tôn thay đổi sắc mặt. Bên trong tâm thần của lão ta lần đầu dâng lên nguy cơ sinh tử, không chần chờ một chút nào, thân thể bay nhanh lui về phía sau. Ngay trong phút lão ta lui về phía sau, Mạnh Hạo dùng toàn lực, cho dù bỏ ra sinh mạng cũng đẩy mạnh quang cầu hỗn loạn ở phía trước người. Khi hắn ta đụng chạm quang cầu, thân thể hắn run rẩy, máu thịt văng tung tóe, lộ ra xương cốt, ngay cả xương cốt cũng vỡ nát. Một tiếng ầm, quang cầu bị Mạnh Hạo đẩy ra, nhưng mà thân thể hắn lại mất đi tất cả khí lực. Hắn vừa hạ xuống, được miếng mã đồng nơi xa một phen cuốn lấy, khoảnh khắc mang vào bên trong trận pháp. Mà giờ khắc này, quang cầu kia lao đi ầm ầm, chạy thẳng tới Huyền Phương. Mắt thấy nắp nó sắp tới gần, Huyền Phương phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Dưới nguy cơ sinh tử đó, thân thể lão ta bành trướng mãnh liệt, trong nháy mắt vào khoảng thời 10.000 trượng, rồi sau đó lại co rút với nhau, bất ngờ biến thành một con sư tử màu vàng long trời lở đất. Mắt lão ta lộ ra ánh sáng thôi diễn mãnh liệt, lấy thuật pháp hao phí sinh mạng của lão tới thôi diễn phương pháp phá giải. Chết, chết. Vẻ mặt của Huyền Phương lộ hoảng sợ, cũng có khủng khiếp. Ở trong thời gian ngắn ngủi, lão ta thôi diễn khoảng mấy trăm ngàn lần. Nhưng mà bất kể lão ta thôi diễn như thế nào, thì kết quả của lão ta, kết cục của lão ta đều là chết. Điều đó không thể nào. Loại thần thông này rút cục là cái gì? Khi Huyền Phương run rẩy, thân thể lần nữa lui về phía sau. Nhưng lúc này đấy, sương mù bốn phía vốn dĩ phong ấn Mạnh Hạo, nhưng trước mắt lại trở thành nơi vây khốn lão ta. Không hoàn mỹ. Thuật pháp này không hoàn mỹ. Tất cả còn có sinh cơ. Và đại người này triển khai thuật pháp nọ, hồn bị thương. Đây là một loại đạo nổi lên trong cơ thể hắn, bị hắn triển khai trước thời hạn. Lúc trước chưa hoàn thành cuối cùng, cho dù hắn hôm nay bất tử, thì cũng đều không thể triển khai đạo pháp này. Đôi mắt Huyền Thiên bỗng nhiên chớp động. Ta còn có sinh cơ. Chỉ có thời gian chi ảnh. trong tiếng gầm thét của lão ta. Thân thể nháy mắt đó, đạo thời gian vận chuyển tới cực hạn, thân thể mơ hồ, giống như là xuất hiện hồn bất diệt của lão ta trong vô số khoảng thời gian. Bổn tôn sống sót vạn vạn năm, mặc dù cuộc đời này không có hy vọng thành tựu bát nguyên, nhưng mỗi giáp đều có một tôn hồn để lại. Thuật pháp này thời gian cực hạn, trừ phi ngươi diệt sát tất cả hồn của ta, nếu không, diệt sát không hết bàn mạng hồn của lão phu. Đôi mắt Huyền Phương đỏ thẫm. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, nếu không phải là chân chính nguy cơ sinh tử, lão ta tuyệt sẽ không vận dụng thuật pháp này. Đây là phương pháp bảo vệ tính mạng của lão ta, cả đời chỉ có một lần. Thời khắc này lão ta bị bức bách đến cực hạn. Nếu không triển khai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không quản được quá nhiều, toàn diện bạo phát. Thân ảnh Huyền Phương trong nháy mắt mơ hồ. Xung quanh lão ta dường như có ánh sáng vặn vẹo, mơ hồ. Thời gian vặn vẹo đó tựa như là quán xuyên vạn vạn năm. Bên trong bất ngờ như là chớp ảnh, xuất hiện vô số niên đại, vô số thân ảnh của Huyền Phương. Đó là bên trong vạn vạn năm. Trong mỗi một giáp năm tháng, Huyền Phương với thành tựu trí tôn, cần nguyện thời gian đại thành, triển khai tuyệt pháp bảo vệ tính mạng. Loại thuật pháp này có thể nói là kinh khủng. Có thể nói thuật pháp này của Huyền Phương, cho dù lão ta đối mặt trí tôn bát nguyên, cũng có thể nhìn hình thần câu diệt. Trừ phi có thể hủy diệt hết thầy, tất cả hồn mà lão ta giữ lại trong thời gian. Nếu không thì chỉ cần một hồn còn, liền có thể trong một phút chốc khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có điều loại tuyệt pháp kinh khủng đây, Huyền Phương cả đời chỉ có thể triển khai một lần. Nếu không dưới sự cắn trà của đại đạo thời gian, cả người lão ta sẽ tan chảy thành một phần của thời gian. Từ nay về sau không bị, từ nay về sau không cụ bị ý thức tự thân nữa, mà sẽ trở thành nô dịch của căn nguyên. Lần này Mạnh Hạo giao chiến với Huyền Phương trí tôn, một khắc thời gian đã sáu thành, hắn có thể lấy lục nguyên chiến lực trì hoãn đến đây. Vốn dĩ cực kỳ không tầm thường, hắn lại ép Huyền Phương lao hao phí tuyệt pháp cả đời này chỉ một lần. Trận chiến này, Mạnh Hạo cho dù có bị đánh bại cũng đã vinh dự. Huyền Phương trí tôn ngửa mặt lên trời giống to. Tuyệt pháp triển khai đến cực hạn, đối mặt không thể né tránh. Hỗn độn cầu như là khóa được hồn. Hai cánh tay của Huyền Phương trí tôn đưa ra về phía trước, mang theo quyết liệt phóng ra một chỉ về phía trước. Tiếng động ầm ầm ngập trời, thời không vặn vẹo xung quanh lão ta. Trong phút chốc gào thét mà đi, hướng về hỗn độn cầu, lại tới. Lập tức đụng chạm, lập tức chấn áp. Bổn tôn đánh bạc chính là thuật pháp không hoàn mỹ này. Đánh bạc chính là thuật pháp không hoàn mỹ, không đủ diệt tất cả hồn trong thời gian của lão phục. Huyền Phương ngửa mặt lên trời giống lớn. Căn nguyên thời gian của lão ta lập tức khoảnh khắc đụng chạm với quang cầu hỗn độn, bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng nọ quỷ dị, không ngờ không có tản ra quá xa, chỉ khuếch tán bốn phía trăm trượng, khiến cho chỗ trăm trượng này giống như trở thành một cái dương tinh khác, tia sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng. Bên trong trăm trượng, vẻ mặt Huyền Phương trí tôn dữ tợn. Quang cầu hỗn độn nọ thời khắc này biến mất, hóa thành sáu luồng khói, khoảnh khắc chui vào bên trong căn nguyên thời gian của Huyền Phương trí tôn, lấy thời gian năm tháng của vạn vạn năm đi dẹp sát tất cả hồn của Huyền Phương trí tôn. Giữa vô thành vô tức, thời gian vạn vẹo bốn phía Huyền Phương trí tôn, những hình ảnh đó lóe lên từng cái thì nhanh chóng tàn vỡ, rất nhanh liền diệt đi gần như là nhiều thêm một thành. Hồn bị diệt một thành khiến sắc mặt của Huyền Phương trí tôn cực kỳ khó coi, nhưng mà rất nhanh hai thành, ba thành, bốn thành, năm thành. Sau năm thành, trong mắt Huyền Phương trí tôn lộ ra khủng khiếp và hoảng sợ mãnh liệt, cũng có không thể tin. Lão ta không tin mình hôm nay sẽ bỏ mạng ở nơi này. Lão ta không tin mình thôi diễn sai lầm, càng không tin bản thân mình triển khai phương pháp bảo vệ tính mạng mà cả đời này chỉ có thể sử dụng một lần, lại vẫn không thể đối kháng đạo pháp không hoàn mỹ kia. Không thể nào! Huyền Phương trí tôn gào thét, máu huyết toàn thân vận chuyển ầm ầm, lập tức những hồn ảnh ở bên trong thời gian của lão toàn bộ đều khí huyết nổi lên, quay cuồng, hồn lực càng bàng bạc. Mà giờ khắc này, sáu luồng làn khói cũng trong sự tiêu hao nhanh chóng, dệt đi năm thành hồn ảnh của Huyền Phương. Sáu luồng khói hao phí không ít, thời khắc này vô thanh vô tức, sau khi lan tràn hủy diệt sáu thành hồn ảnh của Huyền Phương, sáu luồng khói nọ đã có dấu hiệu tiêu tán. Rất nhanh, ngay sau đó thành hồn ảnh thứ bảy cũng bị diệt tuyệt. Sáu luồng khói bắt đầu tán loạn, dư lực cưỡng ép lan tràn, không thể hủy diệt thành hồn ảnh thứ tám của Huyền Phương. Tất cả làn khói cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Và khoảnh khắc nó tiêu tán, Mạnh Hạo ở trong trận pháp phun ra ngụm máu lớn, thân thể uể oải, sắc mặt tái nhợt không có chút máu nào. Sự cắn trà trong cơ thể khiến cho lục phủ ngũ tạng quán đều vỡ vụn, toàn thân hắn run rẩy, tu vi hắn ta đều tan rã, ý thức hắn ta bắt đầu mơ hồ. Thua rồi. Mạnh Hạo ngay cả khí lực cười thảm cũng không có. Hắn biết lần này mình đã hoàn toàn bị đánh bại. Thôi thê thảm chưa từng có như vậy. Mặc dù là trận chiến năm đó giữa mình và đệ thất Sơn Hải Trù, tuy rằng có thảm thiết, nhưng lại thắng. Vậy mà hôm nay, tuyệt vọng khi liều hết tất cả cũng không thể chiến thắng, khiến cho lòng của Mạnh Hạo tràn đầy chua xót. Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết còn vận chuyển trong người, chẳng qua trừ phi cho Mạnh Hạo đủ thời gian, nếu không, khôi phục cũng chỉ là khí lực. Giơ tay lên triển khai mấy cái thần thông, không thể khôi phục nhiều lắm. Hơn nữa trên thời gian, đối với Mạnh Hạo mà nói, chính là một thanh đao treo trên đỉnh đầu. Mà giờ này khoảng cách một khắc chỉ trôi qua chừng 7 thành. Hắn rất khó kiên trì. Cảnh tượng bên ngoài sương mù, bị sương mù che đậy. Mạnh Hạo trước đó giao chiến với Chí Tôn, không thể phân tâm, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được. Phía bên ngoài cũng không ổn giống vậy. Bên ngoài trận pháp cách đó không xa, thân thể Huyền Phương cũng đang run rẩy. Ánh sáng xung quanh lão ta trăm trượng, đạo pháp không hoàn mỹ tiêu tán, sau khi theo sáu cấm của Mạnh Hạo quy nhất cũng nhanh chóng tản đi. Rất nhanh thì mất đi tia sáng, lộ ra Huyền Phương Đạo Tôn đứng nơi đó. Huyền Phương Đạo Tôn vào giờ khắc này có bộ dáng chật vật, tóc tai bù xù, thậm chí toàn thân đều mơ hồ, trong mắt lão ta có ánh sáng sống sót sau tai nạn. Ở trên thần sắc mang theo phức tạp, nhìn Mạnh Hạo bên trong trận pháp, đã mất đi chiến lực. 33 thiên này có thể dồn lão phu đến trình độ như vậy, chỉ có 2 vị chí tôn bát nguyên, mà hôm nay lại thêm một người là ngươi. Huyền Phương nhìn Mạnh Hạo một cái sâu đậm, nhưng lại ôm quyền cúi đầu vén. Cái cúi đầu này, lão phu chính là bái ngươi. Lão phu mặc dù phải giết ngươi, nhưng cũng kính trọng ngươi. Lập trường bất đồng nếu có cuộc chiến tranh này, mới có sự chém giết giữa ta và ngươi. Chuyện này không phải ngươi có thể lựa chọn. Mà lão phu tuy là chí tôn, nhưng chỉ là thất nguyên, cũng không thể lựa chọn. Mạnh Hạo, lão phu nhớ kỹ tên của ngươi. Còn bây giờ, ngươi có thể rời khỏi thế gian rồi. Huyền Phương hít sâu một hơi. Hồn của lão ta trong thời gian tuy bị diệt đi gần như 80%, nhưng phàm là tồn tại một hồn, thì lão ta liền bất tử bất diệt. Điều đáng tiếc duy nhất của lão ta là thuật pháp này, cuộc đời này không thể triển khai. Nếu như Mạnh Hạo còn có thể thi triển lần nữa, lần thứ 2 đạo pháp không hoàn mỹ đó, lão ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Hạo trầm mặc, nội tâm khẽ thở dài. Ở trước mắt tử vong này, hắn trái lại không hoảng sợ. Trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, bắt đầu từ khi còn bé, cha mẹ mất tích, cho đến khi học trong Vân Kiệt huyện, tham dự khoa cử. Tiếp đó bước chân và tu đạo trên Đại Thanh Sơn. Hình ảnh cả đời nhanh chóng hiện lên trước mắt của hắn. Có thân nhân, có người yêu, có bằng hữu. Thời khắc này Huyền Phương một bước đi tới. Trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp bước chân vào trong trận pháp. lão ta đang muốn đánh chết Mạnh Hạo. Nhưng đúng vào lúc này, 100.000 tu sĩ bên trong trận pháp mà trước đó lão ta không quá để ý lại đồng loạt phát ra tiếng gầm thét giống giận. Không có lời nói truyền ra, không có lời nói nào, có chẳng chỉ có một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. 100.000 tu sĩ nọ vào thời khắc này mỗi một người đều đỏ mắt, bạo phát ra toàn bộ tu vi, toàn bộ sinh mạng đi chống cự Huyền Phương Chí Tôn, không cho lão ta bước chân vào bên trong trận pháp, không cho lão ta đi làm thương tổn Mạnh Hạo. Đôi mắt Huyền Phương chợt lóe, trong tiếng hừ lạnh, chân phải đạp bước về phía trận pháp. Lúc rơi xuống, dương tinh đều đang chấn động, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể lão ta, đánh vào trận pháp, đánh lên Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo bị thương tổn cũng không có nhiều, hầu hết là thương tổn khi cỗ lực lượng mạnh mẽ đó vọt tới đều được 100.000 tu sĩ toàn bộ gánh chịu. Máu tươi phun ra, thậm chí có người đã thân thể khô héo, lảo đảo muốn ngã. Một màn này khiến tất cả hồi ức của Mạnh Hạo nháy mắt bị cắt đứt. Hắn nhìn 100.000 người bốn phía, nhìn ý chí bất khuất của bọn họ, nhìn bọn họ thời khắc này thà chết cũng không quyết, cũng phải quyết tâm bảo vệ mình. Thân thể hắn ta run rẩy. Huyền Phương cũng động dung. Lão ta trầm mặc, khẽ thở dài một tiếng không nói gì nữa. Nhưng xuất thủ tàn nhẫn hơn, sát ý mãnh liệt hơn, liên tục đi ra 7-8 bước bên trong trận pháp, tới gần Mạnh Hạo. Mà lão ta mỗi một bước đặt xuống, trận pháp đều run rẩy, nổ vang ngập trời. 100.000 tu sĩ bên trong trận pháp lần nữa phun ra máu tươi, thân thể người trong nháy mắt khô héo, nhưng lại vứt bỏ sinh mạng, không tiếc bị trận pháp hút đi hết thảy của bản thân mình, cũng phải đi bảo vệ Mạnh Hạo. Hay hoặc nói, bọn họ bảo vệ không chỉ Mạnh Hạo, mà cũng chính là quê hương của bọn họ. Không phải tất cả quê hương tan vỡ đều sẽ làm chủng tộc bạo phát ra ý báo thù. Chính là tuyệt vọng, chính là mờ mịt. Chỉ có chủng tộc ấy mới có tinh thần bất diệt đó. Chỉ có chủng tộc như vậy mới có thể trước mắt nguy cơ, mới có thể lúc quốc gia sinh tồn tử vong lựa chọn hy sinh, mới có thể sau khi quê hương hủy diệt vạn vạn năm không quên báo thù. Hy sinh bản thân mình mà bảo vệ quê hương, mà chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên vĩnh viễn không là căn bản, hoặc là nói lấy cấp đoạt tài nguyên là mục đích chiến tranh, mặc kệ chết bao nhiêu đều là nhu hòa. Sự tàn khốc chân chính là diệt đi tinh thần và ý chí của chủng tộc là mục đích phát khởi chiến tranh. Diệt đi tinh thần của một chủng tộc, trừ đi ý chí của chủng tộc ấy, đó mới là diệt tộc. Diệt tộc, diệt tộc, diệt không chỉ là sinh mạng, còn có tinh thần, cũng chính là hồn. Lúc ban đầu của trận Sơn Hải Giới cùng 33 tiên khai chiến đây, Mạnh Hạo đốt một cây đuốc, thiêu đốt đệ nhất thiên đại lục, chiếu sáng ánh mắt của tất cả tu sĩ Sơn Hải, thức tỉnh tinh thần chi hồn của tu sĩ thuộc về Sơn Hải Giới. Từ một khắc đó trở đi, cuộc chiến tranh này đã bất đồng. 33 thiên có lẽ có thể diệt tộc của Sơn Hải Giới, nhưng mà lại không thể diệt hồn của Sơn Hải Giới. Giờ khắc này theo bước chân Huyền Phương Chí Tôn, trong tiếng nổ vang, từng tu sĩ cam nguyện hy sinh, máu tươi tràn ngập, thân ảnh của bọn họ toàn bộ khô héo, lấy cái chết tới trì hoãn thời gian. Các người không cần thế. Đôi mắt của Mạnh Hạo tê liệt, thân thể hắn run rẩy, nhìn 100.000 tu sĩ bốn phía, 100.000 người kia, hắn trước một trận chiến này chưa từng gặp nhau, đều xa lạ lẫn nhau. Những người này có thân nhân, có tông môn, người yêu, thậm chí cả con cái của mình. Nhưng mà giờ đây, lại không chần chờ một chút nào, lựa chọn lấy sinh mạng tới trì hoãn bước chân của Huyền Phương. Nhìn từng thân ảnh khô héo đó, nhìn linh hồn của từng người ảm đạm như ánh nến trong gió, dường như tùy thời có thể tan vỡ, Mạnh Hạo phát ra tiếng gào thảm thiết thê lương. Hai mắt hắn lộ ra màu máu, trong cơ thể hắn có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Hắn chợt ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Phương. Giờ khắc này, Mạnh Hạo đã đánh bạc hết thảy. Hắn vung tay một cái, dùng lực lượng của tính mạng hiện hiện ra toàn bộ 33 ngọn hồn đăng của hắn. 33 ngọn hồn đăng. Mạnh Hạo đã tắt ngón 6 ngọn hồn đăng, chỉ còn lại 24 ngọn còn đốt. Mà thần minh thất khô, đệ nhất thất khô đã hoàn chỉnh vượt qua, đệ nhị thất khô cũng đã tắt diệt một ngọn. Thời khắc này chỉ còn 4 ngọn đèn vật ở trong đệ nhị khô. Trước đó Mạnh Hạo mỗi lần tắt hồn đăng, sau khi nắm chắc nhất định mới có thể triển khai. Còn hôm nay, ở nguy cơ trước mắt kia, và một khoắc 100.000 tu sĩ bốn phía bảo vệ hắn mà chết, hắn cho dù không mảy may nắm chắc có thể thành công, nhưng lại không có lựa chọn. Hắn ta không thể trơ mắt nhìn những tu sĩ bốn phía cứ vậy nhất nhất khô héo đến chết. Mạnh Hạo cắn răng, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt rừng rực trong cơ thể hắn, không phải đốt cháy bản thân mình, chính là đốt diệt người khác. Tay phải hắn nâng lên, không chần chờ một chút nào, bỗng nhiên phóng ra một chỉ về phía ngọn hồn đăng thứ 7. Giết! Mạnh Hạo dùng toàn bộ khí lực vận chuyển thần niệm còn dư lại không nhiều lắm của mình, ấn mạnh một cái về ngọn hồn đăng thứ 7. Như có một trận gió nhẹ thổi qua, khiến cho ngọn hồn đăng thứ 7 phiêu diêu, trong chớp mắt bị dập tắt. Theo sự tắt ngấm đó, làn khói của ngọn hồn đăng thứ 7 khoảnh khắc trồi lên, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nhà mắt liền chui vào trong mũi miệng hắn. Lúc nó khuếch tán toàn thân, thân thể hắn chấn động ầm ầm. Trong chấn động đó, thất khiếu hắn ta chảy máu, tù vị trong cơ thể nổ vang, thân thể truyền đến một loạt những tê dần, sau đó lại biến thành đau nhức kịch liệt. Thậm chí thân thể cũng vào giờ khắc này dường như chia thành âm dương, một nửa lạnh lẽo, một nửa thì nóng bức. Tù vị quán cũng vào một chớp mắt đó nảy sinh mãnh liệt. Từ sơn cùng thủy tận trước đấy đang nhanh chóng khôi phục, nhưng mà đồng thời khôi phục thì thân thể hắn nhanh chóng khô héo dưới âm dương băng hàn đó. Trong một chớp mắt, gần như da bọc xương, cũng có nguy cơ sinh tử mãnh liệt bạo phát. Hắn có loại cảm giác mạnh mẽ, dường như thân thể mình rất nhanh sẽ trở thành tro bụi. Mà giờ khắc này mắt của Huyền Phương Chí Tôn lộ ra ánh sao, nhìn hồn đăng trước mặt của Mạnh Hạo, thần sắc lão ta như là thường, nhưng trong lòng lại phiên động, sóng to ngập trời. Tu vi quán. Nội tâm Huyền Phương chấn động, bước chân bước nhanh hơn. Chí Tôn ý tàn ra, nổ vang mặt đất, khiến cho 100.000 tu sĩ bốn phía lần nữa khô héo. Tu sĩ thân thể trong nhắm mắt hóa thành tro bụi. 100.000 người khác này chỉ còn lại một nửa. Một nửa đó lại không một người lựa chọn từ bỏ. Không phải là bọn họ không sợ chết, mà là thời khắc này bọn họ hiểu rõ, Mạnh Hạo còn trọng yếu hơn so với 100.000 người bọn họ vào chung một chỗ. Vì sơn hải giới, vì thân nhân, bằng hữu của mình, thà rằng bản thân mình chết thì cũng không có thể để cho Mạnh Hạo bỏ mình. Các ngươi muốn chết sao? Huyền Phương Chí Tôn gầm nhẹ, thân ảnh chợt chạy ra, tu vi tàn ra, thần thông nổ vang. Lúc này 100.000 tu sĩ ở trận pháp máu tươi đầy người. Mạnh Hạo cười thảm, hắn thời khắc này sống chết không biết. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ có lực lượng của một ngọn hồn đang bị tắt, không cách nào có thể cho tu vi khôi phục. Hàn mang chợt lóe sáng trong mắt hắn, cắn chặt răng một cái. Tắt một ngọn không tính là liều mạng. Mạnh Hạo dứt khoát bạo phát thần niệm lần nữa, lại đè xuống ngọn hồn đăng thứ 8. Ầm một tiếng, ngọn hồn đăng thứ 8 lập tức lắc lư, trong nháy mắt bị tắt. Theo sự vụt tắt đó, theo làn khói trù vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Thân thể hắn ta chậm rãi đứng lên, tất cả thương thế trong cơ thể hắn vào giờ khắc này toàn bộ nhanh chóng khôi phục, nhưng lại có đau nhức kịch liệt cùng với nguy cơ sinh tử mãnh liệt hơn bộc phát trên người quán. Thân thể hắn thời khắc này sớm đã khô héo đến cực hạn, thoạt nhìn giống như là chỉ còn lại có xương cốt, nhưng bên trong hai mắt của hắn lại lộ ra ánh sao không cách nào hình dung. Thân thể hắn ta nhảy mạnh lên, cả người khi thế ngập trời, ầm một tiếng bay thẳng ra trận pháp, chạy thẳng tới Huyền Phương. Lão ta biến sắc, tay phải đột nhiên nắm lại, một quyền đánh tới Mạnh Hạo đang lao tới. Thân sắc Mạnh Hạo dữ tợn, thời khắc này bộ dáng càng hung hãn hơn. Năm ngọn đèn của thần minh đệ nhị khô cũng không phải là lập tức sống chết, lúc này mới cho Mạnh Hạo thời gian. Đối mặt một quyền của Huyền Phương Chí Tôn, hắn bước ra ba bước, một quyền sát thần. Tiếng nổ kinh thiên, quả đấm của hai người chạm nhau giữa không trung, thân thể của Huyền Phương chấn động. Lão ta mặc dù là Chí Tôn, nhưng một trận chiến này dây dưa với Mạnh Hạo mặc dù ngắn, có thể nói trình độ ác liệt lại cực lớn. Thời khắc này khi khí huyết cơ thể lão ta quay cuồng, sát cơ lóe lên một cái trong mắt. Khi xuất thủ lần nữa, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, mắt đã lộ ra điên cuồng, tay phải lại vung lên. Lập tức ngọn hồn đăng thứ 9 trước mặt hắn, không ngờ cũng vào một chớp mắt đó, bị dập tắt. Người điên rồi sao? Huyền Phương thất kinh. Lão ta cho tới bây giờ chưa từng thấy người đi tắt cổ cảnh hồn đăng như vậy, lại là tiếp tục tắt. Làm như vậy, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Đây là muốn đánh chết ta trước khi tử vong sao? Đôi mắt Huyền Phương lóe lên một cái, hừ lạnh. Khi đang muốn tiếp tục ra tay, lại chợt co rút đôi mắt, lần nữa hoảng sợ. Sau khi lão ta nhìn thấy Mạnh Hạo tắt ngọn hồn đăng thứ 9, không ngờ lần nữa tắt ngọn hồn đăng thứ 10. Sau khi hai ngọn hồn đăng toàn bộ bị tắt, bên trong làn khói ngập trời, chạy thẳng tới miệng mũi của Mạnh Hạo. Sau đó bị hắn ta hấp thu toàn bộ. Tu vi ta bộc phát mãnh liệt, chiến lực quán vào giờ khắc này cũng dâng lên kinh thiên. Lần này hắn tổng cộng tắt 4 ngọn hồn đăng, coi như là trong cơ thể có nhiều hơn 4 lần chiến so với 5. Coi như trong cơ thể có hơn 4 lần chiến so với 5 đó khai cổ cảnh hồn đăng. Tu vi chiến lực quán vào giờ khắc này trực tiếp liền vượt qua chủ thể, khác biệt với Chí Tôn, bị kéo lại gần đến trình độ rất nhỏ. Thậm chí thần thức quán cũng vào giờ khắc này bộc phát mạnh mẽ, không thể lại so với Chí Tôn 8 thành, mà là hoàn toàn cùng Chí Tôn một dạng, thậm chí còn vượt hơn. Lực lượng thần thức như vậy, tu vi chiến lực như thế, có thể nói Mạnh Hạo với tư cách đánh nhau một trận sống chết với Chí Tôn. Lúc này vĩnh hằng thanh đế quyết trong cơ thể hắn lại bộc phát mãnh liệt, dưới sự không ngừng khôi phục, chiến lực hắn ta cũng đến tột cùng tăng. Chỉ có điều, tử khí dày đặc trên người hắn cũng nhanh đến cực hạn. Nhất là thân thể của hắn ta, tại độ thần binh đệ nhị khô một lần này, thân thể da bọc xương của hắn ta bắt đầu giữ nát. Từng bọt khí khua lên, sau khi vỡ nát tàn ra khí tức mục nát, thậm chí rất nhiều địa phương, máu thịt đều trở thành máu loãng, lộ ra là xương cốt màu đen. Xương đó như bị dơ bẩn, như có lực nguyền rủa tràn ngập. Nhưng đây hết thảy Mạnh Hạo không thèm để ý. Hắn giữa cất bước tốc độ nhanh gấp mấy lần so với trước, khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt Huyền Phương Chí Tôn, và đúc tay phải bấm quyết, thôn dân quyết bạo phát. Trong tiếng nổ ầm ầm, thần sắc của Huyền Phương liên tục thay đổi. Lão ta nhìn thấu sự kinh khủng của Mạnh Hạo giờ khắc này, hừ lạnh một tiếng, không chần chờ nữa, thân thể lập tức lùi về phía sau. Lão ta không muốn tiếp xúc qua nhiều với Mạnh Hạo vào thời khắc này. Lão ta xem ra Mạnh Hạo nhất định diệt vong. Lão ta không muốn dưới cái trạng thái điên cuồng của đối phương cho Mạnh Hạo có cơ hội đồng quy vô tận. Mà bộ dáng hiện giờ của Mạnh Hạo cũng đích xác khiến nội tâm Huyền Phương có kiên kỵ. Muốn chạy trốn sao? Mạnh Hạo tuét miệng cười. Hắn giờ phút này ngay cả tử vong cũng không cần thiết. Trong đầu óc quán có thứ niệm khác, là ý niệm duy nhất chính là lôi kéo Huyền Phương đồng quy vu tận. Hắn không cho bản thân mình vẫn còn dư lại một lần hồn bất diệt, có thể khiến cho mình tránh khỏi tử vong.

một vị chí tôn khác trong tinh không kia toàn thân bị hắc mang che đậy. Hai mắt người đó cũng đột nhiên co rụt lại, nhưng mà không xuất thủ cứu trợ, mà là ra tay nâng lên, bỗng nhiên phóng ra một vía về phía đệ tam thiên đại lục. Cùng lúc đó, bên trong sơn hải giới, phía trước Mạnh Hạo, theo vòng tròn khi xuất hiện, khí tức không gian căn nguyên dâng lên ngập trời. Một cỗ lực lượng phong ấn không gian bộc phát mãnh liệt. Căn nguyên không gian của Mạnh Hạo không thể thi triển kéo dài. Lần này cũng bởi vì tắt mấy ngọn hồn đăng, tu vi bạo phát, mới có thể triển khai đi phong ấn một vị chí tôn. Chỉ có điều Mạnh Hạo vẫn không làm được trục xuất người này, chỉ có thể đi phong ấn, và lại có lẽ cũng không có thể kéo dài quá lâu. Bất quá trung quy là vượt qua nhiều lắm một khắc. Phong! Mạnh Hạo mở miệng, thanh âm khàn khàn. Lúc bỗng nhìn vang vọng, vòng tròn tia sáng lóe lên một cái, khoảnh khắc động lại. Nhưng mà vào lúc này, động lại bên trong vòng tròn, huyền phương chí tôn giống giận mang theo điên cuồng, truyền ra ầm ầm. Vòng sáng động lại đó trong nháy mắt dịch chuyển, giống như là thiêu đốt sinh mạng, đổi lấy tốc độ cực hạn, trong phút chốc bay ra sơn hải giới. Khi đó xuất hiện trong tinh không, chí tôn bị ánh sáng đen lượn lờ toàn thân, lập tức xuất thủ thu lại nó bên cạnh. Mạnh Hạo khẽ thở dài. Chí tôn khó giết. Đêm nay hắn thời khắc này tràn đầy thể hội. Tuy nhiên vòng tròn đã ngưng này, căn nguyên không gian phong ấn đã thành. Muốn phá ra, không có thời gian mấy tháng thì không thể nào làm được. Và lại cho dù có làm được, huyền phương chí tôn lần này thiêu đốt sinh mạng. Hơn nữa thường thế trước đó tuy vẫn là chí tôn, nhưng mà chiến lược lại nhất định giảm bớt một nửa. Quan trọng nhất là, tu vi của huyền phương chí tôn chỉ là thứ yếu. Thủ đoạn của người này mới là điểm khiến sát ý của Mạnh Hạo mạnh nhất. Vây khốn đảo ta ít nhất mấy tháng, có thể khiến cho cuộc chiến tranh này ít đi một chút biến hóa ngoài ý muốn. Một màn này, mặc dù là tu sĩ cùng dị tộc giao chiến ở núi thứ nhất, cũng đều chính mắt thấy, đều chấn động tâm thần lẫn nhau. Mà trước đó quần sáng của sơn hải giới vỡ nát, mất đi thăng bằng. Giờ khắc này sau khi Mạnh Hạo phong ấn huyền phương chí tôn, lập tức biến đổi, giống như lần nữa, dâng lên đều đều. Còn chí tôn khôi lỗi nơi đây, dưới thần niệm của Mạnh Hạo, thời khắc này đôi mắt lóe lên một cái, giữa cất bức, chạy thẳng tới biển thứ nhất mà đi. Hiển nhiên mục đích của nó là lấy cái mạnh của chí tôn, chu diệt dị tộc. Lấy đó, khiến cho thăng bằng đều đều, nghiêng về bên sơn hải giới. Còn vị dị tộc chí tôn nọ, nếu tới cứu, thì tất nhiên gặp phải Mạnh Hạo, dịch cổ cùng hải mộng vây giết. Nếu không cứu, thì dị tộc của biển thứ nhất lập tức sẽ chết rất nhiều. Đối mặt với cục diện như vậy, vị chí tôn dị tộc toàn thân bị ánh sáng đen lượn lờ thở dài. Y không có mưu lực của huyền vương ở phương diện chiến tranh này. Thời khắc này không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy phương thức của mình đi xử lý. Trên thực tế, vào một khắc huyền vương bị vây, người đó đã có lựa chọn. Thời khắc này đệ tam thiên đại lục, dưới một chỉ của người đó, chuyển động mạnh mẽ, thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới sơn hải giới. Đây là muốn lần nữa lấy phương pháp trước đó, dùng đệ tam thiên đi va chạm sơn hải giới. Thậm chí người đó không thèm để ý tới những đệ tam thiên dị tộc kia. Bọn họ thời khắc này nỗi lòng biến hóa, lấy phương thức của mình, đi tiến hành cuộc chiến tranh này. Cùng lúc ấy, thanh âm của người đó cũng vang vọng trong tinh không. Lực lượng của chí tôn lại tham dự trận chiến này, thì bồn tôn không tiếc giá cao, dùng đệ tam thiên, đệ tứ thiên, cùng đệ ngũ thiên, đệ lục thiên, đều đánh vào sơn hải giới. Khi thanh âm người đó truyền ra, vang dội bốn phương tám hướng, bước chân của chí tôn khôi lỗi chợt ngừng, hải mộng cũng mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, lập tức ngẩng đầu lên. Ý thức của Mạnh Hạo vào thời khắc này có chút mơ hồ, ý tử vong tràn ngập trong cơ thể đã sắp không áp chế nổi. Hắn cắn răng kiên trì, nhìn về phía vị chí tôn của đệ lục thiên, trong tình không. Chí tôn không ra, bồn tôn không va chạm với đại lục. Vị chí tôn của dị tộc đó quả quyết lên tiếng. Gần như trong nhắm mắt lời của lão truyền ra, sắc mặt hải mộng chí tôn biến hóa, giống như chần chờ rất lâu, tựa như là không cam lòng, tay áo vung lên. Nháy mắt về phía Mạnh Hạo, thần niệm hắn động một cái, chí tôn khôi lỗi bị lui về. Đáy lòng đại lục thiên chí tôn dị tộc cũng nhẹ nhàng thở ra,